tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, chương 211, Sinh Bệnh Tiểu Bình Bình. 3/5, tháng 4 sáng tinh mơ thành thục lại mỹ lệ chân văn ở từ trong phòng của mình sau khi ra ngoài. Liền đi kiểm tra một chút, tiểu hài tử gian phòng không có vấn đề. Ngay sau đó liền đi rửa mặt hóa trang. Chân văn vóc người duy trì rất tốt. Này 2-3 năm tuy rằng bởi vì chăm sóc hài tử sự tình mệt mỏi một ít, nhưng vẫn chưa chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Những năm trước đây cùng Lý Nghiên đi chung với nhau, chênh lệch còn có chút rõ ràng. Thế nhưng bây giờ cùng trang phục thận trọng Lý Nghiên đi chung với nhau, thật chính là tỉ muội rồi. Ngày hôm nay cũng không có chuyện gì khác, Trần Văn liền đổi đẹp một chút quần áo, ăn mặc màu trắng chuyên nghiệp váy ngắn cùng màu trắng áo. Áo cổ áo có chút lộ, bất quá đây là mị lực bày ra. Ở trang phục tốt sau, thời gian đã không sớm rồi. Nhìn Ninh Nguyên là yên lặng phòng khách, Trần Văn liền biết tối ngày hôm qua hai người kia khẳng định là lại pha trộn nửa buổi tối. Bất đắc dĩ hướng đi phòng ngủ, Trần Văn đang đến gần sau liền tiện tay đem cửa phòng đẩy ra. Đi vào, một nhà năm miệng ăn người, vẫn luôn không có ngủ khóa cửa quen thuộc. Đừng nói là lúc ngủ, chính là bình thường rửa ráy cùng trên phòng vệ sinh thời điểm, cũng chậm chậm không có tập quán này. Trước đây là có, cùng Phan An đồng thời sinh hoạt sau cũng chậm chậm không có tương tự quen thuộc. Phan An chưa bao giờ từng xuất hiện ở người khác rửa ráy cùng trên phòng vệ sinh thời điểm xông vào. Sự tình, lại nói Trần Văn cũng cảm thấy coi như là bị nhìn thấy cũng không có cái gì. Đi vào nhà, Trần Văn nhìn y nguyên là đang say ngủ hai người, liền bất đắc dĩ đi lên phía trước. Con gái rời giường, đi làm bị muộn rồi rồi. Trần Văn cúi người xuống, đối với Lý Nghiên gọi câu, sau đó liền đứng thẳng người. Bất đắc dĩ nhìn cái này không hăng hái nữ nhân, Lý Nghiên bị đánh thức sau liền đưa tay ra từ gối bên cạnh lấy điện thoại di động ra. Ở nhìn một chút phía trên thời gian sau liền cấp tốc ngồi dậy đến. A, 8 giờ rồi, quá tệ rồi, Lý Nghiên sốt ruột gọi lên. Ở nhìn hướng về phía trước một mặt tức giận nhìn mình Trần Văn sau, liền cũng bất đắc dĩ nhìn về phía vừa vị trí. Ngày hôm nay là cuối tuần, khó nghỉ được một ngày, căn bản là không sử dụng đến sớm như vậy. Lý Nghiên cấp tốc đẩy một cái Phan An. Lão công, rời giường, nên làm cơm rồi. Phan An chậm rãi đứng dậy, đang nhìn đến ăn mặc mỹ lệ lại khiêu gợi Trần Văn sau, liền đi từ từ xuống giường. Biết rồi, ta đi làm cơm. Hai thằng nhóc tỉnh chưa? Không có, đều ở ngủ đây. Trần Văn đi tới một bên đem rèm cửa sổ kéo ra. Hai người các ngươi nhanh lên một chút lên rồi. Lý Nghiên phiền muộn nhìn quay lưng chính mình. Trần Văn, nhìn Trần Văn kia bàn đào một dạng cái mông, còn có kia đến trên đầu gối mặt bao mông váy, cảm giác đối phương chính là cố ý tìm việc đến, sáng sớm liền đáng ghét. Phan An đứng dậy ăn mặc quần áo, lúc ngủ cũng sẽ mặc một bộ, tránh khỏi cục diện khó xử. Đang mặc quần áo thời điểm, sơ tâm thủ hộ liền xuyên qua rồi vách tường, xuất hiện tại một phía khác. Hiện tại sơ tâm thủ hộ đã so với 3 năm trước càng thêm thông thạo. Không chỉ có là có thể truy tố đến 200 giờ bên trong thời gian, khoảng cách cũng tăng lên tới bán kính 10 mét phạm vi. Khoảng cách này đã đầy đủ Phan An đối cái gia đình này tiến hành chăm sóc rồi. Sơ tâm thủ hộ có Phan An năng lực cảm nhận, cũng có rồi cực cường điều tra năng lực. Sơ tâm thủ hộ chỉ là vừa đi qua phòng ngủ bên trong mới vừa mặc được áo, Phan An liền nhanh chóng đi ra ngoài. Lý Nghiên cùng Trần Văn đều nhìn Phan An, đang nhìn đến Phan An sau khi đi ra, Lý Nghiên liền lười nhác nói rằng: "Mẹ, ngươi mặc bộ này làm cái gì? Nhìn nhiều không thích hợp, không cần ngươi quan tâm." Trần Văn có chút lưu ý Phan An cử động, ở không kiên nhẫn ứng phó rồi Lý Nhiên một câu sau. Liền trực tiếp đi theo ra ngoài, thấp dép lê cùng mặt đất va chạm âm thanh, còn có kia tao nhã lại khiêu gợi bước đi tư thế. Để Lý Nhiên nhăn lại mũi, thật phiền, sao sao sao Phan An trực tiếp tiến vào hai tiểu hài tử gian phòng. Vì càng sớm hơn thanh tĩnh một ít, ở An Bình 3 tuổi thời điểm liền bắt đầu để tiểu hài tử phân phòng ngủ. Lý Nhiên cho rằng hai tiểu hài tử ngủ cùng nhau có trợ giúp bồi dưỡng cảm tình. Huynh muội hỗ trợ một ít, liền để An Bình cùng Bình Bình ngủ ở cùng nhau. Cân nhắc đến nam hài tử lúc ngủ rất không thành thật, liền cho hai người từng người một cái tiểu chăn bông dùng. Phan An đang đến gần bên giường sau, đã nghe đến thuộc về tiểu An Bình mùi vị. Vào lúc này không có đi quản những khác, Phan An đưa tay đặt ở tiểu Bình Bình cái trán. Lúc này tiểu Bình Bình sắc mặt có chút đỏ lên tỏa nhiệt, hô hấp cũng rất hỗn loạn. Sơ tâm thủ hộ đã xuất hiện tại Phan An phía sau. Màu vàng khuôn mặt không giận tự uy, ở tay phải vị trí, sơ tâm thủ hộ cấp tốc sử dụng tấm gương đem đi qua 10 tiếng tình cảnh tái hiện. Tay trái trên sách lại là bắt đầu xuất hiện từng chuỗi đặc thù phù văn. Lần này mục đích không phải tìm ra hung thủ, mà là kiểm tra tiểu Bình Bình trong lúc này biến hóa rất nhỏ. Rõ ràng tiểu Bình Bình hiện nay trạng thái trải qua, tỉ như lúc nào nhiệt độ tăng lên, lúc nào cảm giác được khó chịu, lúc nào chảy mồ hôi, lúc nào thân thể những vị trí kia xuất hiện vấn đề. Những thứ này đều là Phan An phải biết cụ thể tin tức. Vào lúc này Trân Văn đi vào, một bên tiểu An Bình cũng mở mắt ra. Tiểu An Bình ngồi dậy đến, liền nhìn thấy ba ba đem muội muội từ trên giường ôm đi ra ngoài. "Ba ba, Bình Bình làm sao rồi?" An Bình nhìn thấy muội muội kia khó chịu mặt, trong chớp mắt liền sợ sệt lên. Phan An ôn hòa nhìn An Bình, nhu hòa nói rằng, "Bình Bình cảm mạo, ta dẫn nàng đi bệnh viện." An Bình ngày hôm nay ở nhà bé ngoan nghe bà ngoại lời nói. "Biết không?" An Bình sợ sệt liếc mắt nhìn Bình Bình, nhìn Bình Bình kia mơ mơ màng màng khuôn mặt, ấp úng gật gật đầu. "Yên tâm đi, có ba ba ở, thường thường không có chuyện gì, buổi tối sẽ trở về." Phan An đối với An Bình nói một câu, sau đó liền ôm Bình Bình nhanh chóng đi ra ngoài. Trân Văn lo lắng nhìn Bình Bình, đang nhìn đến Phan An ôm Bình Bình sau khi đi ra, liền đối với An Bình nói rằng, "An Bình, ngươi không sao chứ? Thân thể có hay không không dễ chịu?" Nói xong, Trân Văn ôm An Bình, dùng gò má của chính mình đụng chạm đến An Bình cái trán. Ở cảm giác nhiệt độ bình thường sau mới thở phào nhẹ nhõm. "Cũng còn tốt An Bình ngươi không có chuyện gì. Tối hôm nay theo bà ngoại đồng thời ngủ, ngươi ngủ không thành thật, vạn nhất cảm mạo làm sao bây giờ?" An Bình nhìn cửa vị trí, hai mắt rất nhanh sẽ xoạch xoạch lưu lại giọt nước mắt. Miệng chậm rãi mở ra, phát ra oan ức tiếng khóc, dùng kia non nớt tay nhỏ dùng sức đẩy ra Trân Văn. An Ninh khóc lóc hô, "Không muốn, ta muốn cùng Bình Bình đồng thời ngủ, không muốn cùng ngươi ngủ, ta muốn Bình Bình, ta muốn Bình Bình." Ngoan tương đương tiểu An Bình ngoan tương đương không có chuyện gì. "Bình Bình không có chuyện gì." Nghe tiểu An Bình tiếng khóc, Trân Văn đau lòng an ủi tiểu An Bình. Phan An đơn giản mặc vào một cái quần vận động, sau đó liền dùng chính mình áo khoác che chở tiểu Bình Bình. Không để ý đến Lý Nhiên hỏi dò, trực tiếp cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài. Xe cũng không phải Lý Nhiên mua chiếc kia hào xe, mà là càng thuận tiện ở trong thành phố vượt qua xe điện. Sơ tâm thủ hộ cũng xuất hiện tại bầu trời vị trí, đem thời gian bánh xe gắt gao chặn lại, để thời gian tốc độ trở nên cực kỳ chậm chậm. Mà Phan An chính là dùng tốc độ nhanh nhất, lấy mạo hiểm tốc độ cùng góc độ, ở các loại xe cùng người đi đường ở giữa nhanh chóng tiến lên. Máy thu hình, còi hơi, cảnh sát giao thông, còi cảnh sát, quần chúng vây xem. Những này Phan An hết thảy không để ý. Phan An quan tâm, chỉ có trong lồng ngực cái này hơi hơi không chú ý một điểm, sẽ làm cho đau lòng người con gái nhỏ. Xe điện rất nhanh sẽ xông vào bệnh viện. Phan An đem xe trực tiếp đứng ở bên cạnh một cái chỗ đỗ xe trên, liền nhanh chóng đi vào trong lầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.